Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 854, trùng hợp. Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường hôn lễ có chút đặc thù. Bọn hắn không có thuê nhà khách, bọn hắn mở tiệc chiêu đãi người không nhiều, mà lại người tới đều có thể ở ký túc xá. Đúng vậy, hai vị giáo sư hôn lễ liền ổn định ở trong trường học tổ chức. Dùng chính là Hoa Mậu Tùng giáo sư địa bàn, cũng chính là cái kia hiếm khi đối ngoại mở ra hồn võ sân thi đấu. Vinh Đào Đào tổ ba người đuổi tới Tùng Hồn sân trường đằng sau. Trước tiên đi giáo sư nhà trọ, đem Từ Phong hoa giàn xếp tại nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nguyên trụ chỗ đằng sau. Hai cái tiểu gia hỏa ra roi thúc ngựa, từ Nam Chí Bắc băng hồ lâm cảnh, thẳng đến sân thi đấu mà đi. Lúc này chính vào lúc xế chiều. Hôn lễ diễn tập chính khua chiêng gõ trống tiến hành. Tiếp cận sân thi đấu thời điểm, Vinh Đào Đào nhịn không được cười ra tiếng. A tương đương Tùng giáo thụ nếu là biết mình nhà bị trộm, sợ là muốn dậm chân chửi đồng a. Vinh Đào Đào ở chỗ này lên 4 năm học, tiến vào sân thi đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi này một mực là đại môn khóa chặt trạng thái. Chỉ có Tùng giáo thụ chính mình ở lại. Ngày bình thường làm vườn làm cỏ, nhàn nhã vô cùng, từ trước tới giờ không tiếp khách. Cao Lăng Vi nhìn người đến người đi sân thi đấu, nói khẽ, Tùng giáo thụ đã trở về, mà lại so với cái kia, hắn hẳn là quan tâm hơn Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư đi nơi nào. Nghe vậy, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Tùng Hồn Tam Hữu Tùng Trúc Mai là cộng đồng thành lập được Tùng Giang Hồn Võ Đại học người. Mà tại Hoa Mậu Tùng đóng giữ vòng xoáy chỗ sâu đệ nhất đế quốc thời điểm, Tùng Hồn trong trường học Trúc cùng Mai lại đi không từ giã. Chỉ còn lại hắn lão ca một cái còn thủ vững cương vị. Thật đúng là cái bi thương cố sự tương đương đi tới đi tới. Vinh Đào Đào sắc mặt biến đến có chút quái dị. Nhắc Tào Tháo, Tùng giáo thụ liền đến. Tùng giáo thụ đỉnh lấy một đầu tóc hoa râm, an tĩnh đứng lặng tại sân thi đấu cửa ra vào. Chỉ gặp lão nhân ra một tay vịn lập trụ, nhìn phương xa, mặc cho người bên cạnh ra ra vào vào. Hình ảnh này, thấy Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng là một bộ người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo, nhưng là yên lặng đứng lặng Hoa Mậu Tùng, lại cho người ta một loại đặc biệt cô độc cảm giác. Vinh Đào Đào nắm chặt lại Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt tay ngọc. Nói khẽ, nói ngọt điểm a tương đương Cao Lăng Vi biết Vinh Đào Đào lo lắng cái gì. Nàng vậy dĩ nhiên rủ xuống trong tay phải hiện ra điểm điểm xương tuyết. Giống như là mấy cái đom đóm. Tại bên tay nàng quanh quẩn bay múa. Oánh oánh lấp lóe. Tiết cảnh hồn kỵ oánh đăng chỉ lung. Đối phó trí bảo cảm xúc. Trừ dùng những trí bảo khác lấy độc trị độc bên ngoài. Tẩu tâm loại hồn kỹ cũng là rất không tệ lựa chọn. Oánh đăng chỉ lung chính là để hồn võ giả cảm nhận được hạnh phúc. Khoái hoạt, dùng tại lúc này lại thích hợp cực kỳ. Tùng giáo thụ tốt tương đương, Vinh Đào Đào cười hì hì cất bước lên bậc cấp. Ngửa đầu nhìn qua lập trụ bên cạnh đứng đấy lão nhân. Vội vàng khoát tay, Hoa Mậu Tùng lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn về hướng đi tới người trẻ tuổi. Lập tức, Hoa Mậu Tùng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tới thì tới đi, còn mang thứ gì? Vừa nói, Hoa Mậu Tùng còn đối với Vinh Đào Đào đưa tay ra. Vinh Đào Đào, ta cái gì cũng không mang a. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Đứng ở dưới Hoa Mậu Tùng trên một bậc thang. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi cô đơn đâu. Nguyên lai ngài tại cái này thu phí qua đường a. Hoa Mậu Tùng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng bất động thanh sắc. Hắn vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem nam hài, thậm chí bàn tay còn ngoác ngoác. Tới thì tới đi, còn mang thứ gì nha? Vinh Đào Đào, ngài đây không phải khách sáo a, ngài đây là cứng rắn đoạt a. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, cũng là rất chờ mong Vinh Đào Đào có thể xuất ra thứ gì tới. Vinh Đào Đào khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn hiện tại duy nhất có chính là Cao Lăng Vi. Nếu không, vốn là nhặt lấy nữ hài bàn tay hắn. Thuận thế hướng về phía trước một sát. Đây là bạn gái của ta. là cái đáng làm chi tài. Rất có hồn tướng chi tư. Ngài nhàn rỗi không chuyện gì cho đề điểm. Liền đem nàng lưu tại ngài bên người bưng cái trà. Đổ cái nước a. Cao Lăng Vi, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ăn dưa ăn vào trên đầu mình tới. Ha ha tương đương, Hoa Mậu Tùng nhịn không được cất tiếng cười to. Liên tục khoát tay cự tuyệt. Không dạy được không dạy được. Ta khiến cho không được. Tùng giáo thụ ngài khiêm tốn không phải sao. Đừng đạp, sai sai. Bị Cao Lăng Vi trở tay xách lên bậc cấp vinh đào đào. Chỉ cảm thấy tình huống không ổn. Cuống quýt chạy trốn. Quả thật tránh thoát một cái chính chết thẳng căng. Vinh đào đào chạy trối chết. Cuống quýt trốn vào sân thi đấu cửa lớn. Cao Lăng Vi dáng tươi cười quái dị. Đối với Hoa Mậu Tùng gật đầu ra hiệu. Mở ra chân dài. Nhanh chân vọt vào sân thi đấu. Ven đường bên trong. Không ít bố trí sân bãi học viên nhìn thấy Vinh đào đào. Từng tiếng học trưởng tốt kêu rất là dứt khoát. Mà Vinh đào đào chạy trốn dáng vẻ cũng rất chật vật. Đang lúc các học sinh không biết phát sinh khi nào thời điểm. Cao Lăng Vi hấp tấp vọt vào. Đến tận đây, các học viên trong miệng học trưởng tốt cũng thay đổi thành học tỷ tốt. Đối với sân thi đấu nội, bộ, Vinh đào đào cũng coi là quen biết. Trước đó còn từng ở chỗ này diễn thuyết qua. Chỉ là khác biệt với lần trước chỉnh tề sân thi đấu. Giờ phút này, trong quán trên hành lang dán một chút đỏ thẫm chữ hỉ. Hành lang hai bên cũng bày đầy nở rộ đóa hoa. Mỹ lệ rối tinh rối mù. Vinh đào đào biết, những này hoa đều là hoa thật. Mà lại đều là Hoa Mậu Tùng tự tay bồi dưỡng. Có sao nói vậy, Tiêu giáo cùng Trần giáo là thật sẽ chọn địa phương. Chạy qua mang theo đường cong thật dài hành lang. Vinh đào đào xe nhẹ đường quen rẽ ngoặt. Tiến nhập tuyển thủ dự thi ra trận thông đạo. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Phong cách liền triệt để thay đổi. Đỏ. Một mảnh đỏ thẫm. Hỏa hồng đèn lồng xuyên thành xuyên. Từ trên xuống dưới. Tại ra trận trong thông đạo treo lơ lửng. Màu đỏ chữ hỉ. Hoa hạ kết. Phong cách thủy mặc hoa cùng hồng phiến còn có thứ tự dán tại trên vách tường. Vinh đào đào ngây ngốc miệng mở rộng, chậm rãi xê dịch bước chân, nghiêng người trốn tránh, một tay đẩy ra trước mắt rủ xuống một chuỗi đèn lồng. Sợ phá hủy lấy tinh mỹ bố trí, thật dài ra trận thông đạo, giống như một đầu thông hướng cổ đại hoa hạ đường xá. Khi Vinh đào đào từ kia hỏa hồng trong thông đạo đi tới đằng sau, nghênh đón lại là càng lớn đánh vào thị giác. Quả ở tương đương, Vinh đào đào nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Đây cũng quá đẹp đi. Một mảnh đỏ, phấn, màu tím hệ biển hoa vây quanh toàn bộ sân thi đấu. Đại khái 20 cái nhỏ bàn tròn nhỏ xen vào nhau tinh tế. Phủ lên màu đỏ khăn trải bàn. Bày ra trong trang, nhìn ra được, khói đỏ xác thực không có mời rất nhiều người. Bởi vì những cái kia bàn tròn thật rất nhỏ. Tối đa cũng liền ngồi vây quanh hai, ba người, sân cỏ sườn đông, đã dựng tốt một cái sân khấu nhỏ, thuận sân khấu dọc theo người ra ngoài thật dài thảm đỏ. Xuyên qua từng cái hỏa hồng đóa hoa ghim lên lập trụ, xuyên qua bàn tròn nhỏ khu vực, cho đến trong sân đấu tiến vị trí, nơi đó cũng có một cái sắc màu rực rỡ khu vực. Nghĩ đến, Trần Hồng thường hẳn là ở nơi đó ra sân. Hở. Vinh đào đào thân thể một cái lảo đảo, hướng về phía trước hai bước mới đứng vững, quay đầu liền muốn oán trách Cao Lăng Vi, lại là phát hiện, đạp gốc rễ của hắn cũng không phải là gối ôm lớn, mà là Tư Ác Bá. Vinh đào đào kinh ngạc, ngày bình thường tiên khí bồng bềnh Tư Ác Bá, đều là mặc màu trắng rộng lớn đồng phục thái cực gặp người. Có thể là người khoác quý báu tiết hoa lang thảm lông áo khoác, mà lúc này nàng vậy mà mặc vào sườn xám. Tư Hoa Niên là cái chính cống móc treo quần áo. Mắt ngọc mày ngai. Da trắng chân dài. Lúc này, mãi mãi xà áo choàng phát cũng cuộn tại sau đầu. Đâm một chi mộc châm. Lại phối hợp cái này trắng hồng sắc sườn xám. Đừng đề cập mỹ lệ đến mức nào. Để cho người ta nhìn xem tâm tình đều mỹ hảo không ít. Chỉ là có chút đáng tiếc. Tư Hòa Niên cùng Cao Lăng Vi đều phạm vào một mau bệnh. Liền không phải dài một hai chân. Vinh đào đào một tay bưng bít lấy cái mông. Xẹp miệng đánh giá Tư Hoa Niên. Người mặc đẹp mắt như vậy làm gì? Đoạt đầu ngọn gió. À, Tư Hoa Niên trực tiếp tức giận cười. Nói, đây là phù dâu sườn xám. Trắng hồng sắc, khi lá xanh sắc hệ. Người nhìn không ra. Vinh Đào Đào méo miệng. Thế nào? Đẹp mắt như vậy ngươi còn lý luận. Người Tư Hoa Niên một ngón tay lấy Vinh Đào Đào. Trong lúc bất chợt, nàng không biết mình nên sinh khí hay là nên vui vẻ. Dù sao Vinh Đào Đào là đang khen nàng. Tư giáo, hậu phương, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Không phải nàng đuổi chậm, mà là nàng bị ven đường này phong cảnh mê mắt. Liên quan tới hôn lễ loại chuyện này, bận rộn Cao Lăng Vi còn chưa từng tưởng tượng qua. Tấm gương lực lượng là vô tận. Khi nàng dọc theo hoa kính chỉ dẫn, đi vào cái này mỹ lệ sân bãi lúc, Cao Lăng Vi là rất động tâm. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau rời một bước. Nói, Tư giáo giúp ngươi đạp qua. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, không có lại nói cái gì. Tư Hoa Niên đồng dạng chừng Vinh Đào Đào một chút, không cần lo lắng, chờ ngươi thấy Trần giáo thời điểm, ngươi liền biết ta đoạt không được nàng đầu ngọn gió. Nha, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, đột nhiên cảm thấy có điểm là lạ. Ngươi vừa rồi tại sao muốn đạp ta nha? Vì cái gì đánh ngươi? Tư Hoa Niên một mặt căm tức nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhìn thấy ngươi, ta liền giận không chỗ phát tiết. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Còn muốn lấy ngự liên cánh hoa sự tình đâu? Hừ, cảm ơn ngươi a, Tư giáo. Vinh Đào Đào tiến đến Tư Hoa Niên sau lưng. Một bên cho nàng nắn vai bàng. Một bên nhỏ giọng nói ra. Ngự liên cánh hoa thế nhưng là giúp ta đại ân. Ta cùng Đại Vi có thể trong vòng xoáy lôi đằng an ổn làm việc. May mắn mà có cánh hoa của ngươi. Tư Hoa Niên thoải mái méo một chút đầu. Vòng xoáy lôi đằng bên trong cái dạng gì? Nhìn thấy không ít quý hiếm dị thú. Chúng ta tìm được một đôi hắc bạch anh hùng. Nghiên cứu của ta sinh đầu đề chính là chủng tộc này. Nói, Vinh Đào Đào thanh âm đột nhiên thả rất thấp. Ta cùng Đại Vi còn tìm đến một viên lôi đằng chí bảo. Ồ, Tư Hoa Niên hai mắt tỏa sáng. Thoáng quay đầu, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Thật phải cảm ơn Tư giáo. Ngự liên giúp chúng ta xuyên qua vòng xoáy cửa lớn. Cũng xuyên qua lôi đằng biển mây. Không tệ, Tư Hoa Niên trong lòng hài lòng vô cùng. Đã các ngươi có thế nhân không có ưu thế. Vậy các ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Hảo hảo lợi dụng. Cao Lăng Vi, ta cùng Đào Đào tham gia thành hôn lễ đằng sau. Liền sẽ lại dò xét vòng xoáy. U tương đương đây là ai nha? Có hiếu tâm như vậy. Hậu phương, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. A, nguyên lai là Vinh Đào Đào a. Tại cái này hiếu kính sư phụ đâu? Hiếu kính sư phụ, bốn chữ này. Người nào đó còn cố ý nhấn mạnh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử đi tới. Nhất là Hạ Phương Nhiên. Còn làm bộ lắc lắc cổ. Phát ra thanh thúy xương vang. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy. Ta bả vai này cũng có chút chua. Vinh Đào Đào cười ha hả nhìn về phía Mai Tử. Sư nương tốt lắm tương đương tốt, Hạ Phương Nhiên. Lập tức, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Ngươi thế nào không có mặc phù rể phục? Đến cái áo choàng ngắn cái gì? A ha, không đợi Hạ Phương Nhiên mở miệng. Vinh Đào Đào chính là một bộ phá án bộ dáng. Tiêu giáo không coi trọng ngươi a. Sợ ngươi đem ngày đại hỷ quấy nhiễu a. Ta mẹ nó, Hạ Phương Nhiên bay lên chính là một cước. Vinh Đào Đào vội vàng né tránh. Nhưng mà Tư Hoa Niên lướt ngang né tránh đồng thời. Một tay nắm lấy bờ vai của hắn. Đem hắn ổn định ở nguyên địa. Vinh Đào Đào, lại còn có loại thao tác này. Vinh Đào Đào vốn cho rằng. Ba ba mụ mụ sau khi trở về. Chính mình lần thứ nhất nhân sinh đánh kép sẽ đến từ phụ mẫu. Lại là không nghĩ. Bị hai vị sư phụ đoạt trước. Hậu phương. Bưng chậu hoa Tôn Hạnh Vũ nhỏ giọng nói. Đào Đào thật đáng thương a. Từ nhập học bắt đầu. Vẫn bị đạp đến hiện tại. Lý Tử Nghị khiêng thủy mặc bình phong. Hừ lạnh một tiếng. Đó là hắn nên được. Tôn Hạnh Vũ hì hì cười một tiếng. Ngươi người này, thật là không có có lòng đồng tình nha. Ngã chó gặm bùn Vinh Đào Đào. Con mắt ngược lại là nhọn rất. Đối với hướng sân khấu đi hai cái tiểu hồn khoát tay áo. Hạnh Nhi cùng cây mận. Đã lâu không gặp a. Chúc mừng các ngươi lấy được cúp thế giới người thứ ba thành tích tốt. Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ tức giận liếc mắt. Vểnh lên miệng nhỏ, nhìn về hướng Lý Tử Nghị. Ngươi nói đúng, đó là hắn nên được. Trên sân khấu, một cái người chủ trì bộ dáng người cười theo. Nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư giáo, ngài bên này giúp xong a. Chúng ta lại tập luyện một lần đi. Tất cả mọi người đang đợi ngài. Người chủ trì này hẳn là dùng tiền mời tới. Trên thân cũng không có giáo sư khí chất. Vinh Đào Đào cũng không biết. Tư Hoa Niên một mặt không kiên nhẫn. Thân thể cũng rất thành thật. Ngoan ngoãn đi tới. Các ngươi biết Mai lão quỷ đi đâu a? Bên cạnh, truyền đến Mai từ cái kia âm lãnh tiếng nói. Vinh Đào Đào dắt lấy Cao Lăng Vi dò tới tay. Đứng dậy, không biết, ta cùng Đại Vi cũng là ngày thứ hai biết được tin tức. Mai hiệu trưởng sau khi rời đi, cũng không có liên lạc qua chúng ta. Ngươi cái này thân nữ nhi cũng không biết lão cha đi đâu. Ta đi đâu biết đi a? Nhìn xem Mai Tử im lặng không nói bộ dáng. Vinh Đào Đào nhỏ giọng an ủi. Lão hiệu trưởng biết Tiêu giáo ngày mai hôn lễ. Hẳn là sẽ tới đi. Mai Tử nói khẽ. Nghe nói, Mai lão quỷ là cùng chúc giáo sư đi. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ. Sư nương biết giữa hai người có cái gì ước định, hoặc là mục tiêu loại hình sao? Mai Tử, ta đã hiểu một chút đêm đó phát sinh sự tình. Nghe nói, đêm đó Vương Thiên Trúc trạng thái không bình thường, tinh thần hoảng hốt, Mai lão quỷ là sau đó đuổi theo ra đi. Ở giữa không biết xảy ra chuyện gì, lựa chọn cùng Vương Thiên Trúc cùng rời đi tùng hồn. Ô, Vinh Đào Đào trong lòng sững sờ. Trong đó còn có dạng này điều bí ẩn. Hắn trong vòng xoáy lôi đằng nhận được tin tức. Chính là Mai Hồng Ngọc cùng Vương Thiên Trúc đêm khuya rời đi. Cũng không có quá nhiều chi tiết. Mai Tử trùng điệp thở dài. Trên mặt đều là bất mãn. Ra còn không cho người bớt lo. Ngay cả điện thoại đều không mang theo. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng. Sư nương, ngươi hỏi qua Tùng giáo thụ rồi hả? Mai Tử, hắn cái gì cũng không biết. Cũng là mới từ trong vòng xoáy trở về không bao lâu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Mai Tử nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hai người các ngươi đi trước vòng xoáy lôi đằng. Sau đi đế đô thụ huấn. Cũng không biết một chút tin tức. Cao Lăng Vi, sư nương ngài nói. Mai Tử, Vương Thiên Trúc giáo sư tình huống dị thường. Tựa hồ không phải ví dụ. Đông Nam Hồn Võ Đại học bên kia. Cũng có một cái giáo sư già đi không từ giã. Cũng là tại đêm khuya. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình. Cùng một thời gian. Mai Tử. Không kém bao nhiêu đâu. Đều là ngày hôm đó trong đêm. Ta còn tại tìm kiếm khả năng tồn tại giống nhau hàng mẫu. Nhưng là đại học giáo sư rời đi ảnh hưởng rất lớn. Cũng sẽ có truyền thông đưa tin tức như vậy. Mặt khác người bình thường tình huống dị thường. Sẽ rất khó đã điều tra. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Hai vị giáo sư có cái gì điểm giống nhau a? Có. Mai Tử nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đã nghiên cứu qua. Đều qua tuổi 70. Đều là đại học giáo sư. Hai người cũng đều là hồn võ giả. Hơn nữa còn đều là cấp cao nhất loại kia. Thực lực tối thiểu ở trên đại hồn giáo. Cái trán, hai mắt, lồng ngực hồn tào toàn bộ triển khai. Nghe nghe, Vinh Đào Đào sắc mặt trầm xuống. Cái này đến cái khác giống nhau điểm. Nếu như xem như là hạn định điều kiện, vậy đơn giản nghiêm ngặt đến làm cho người giận xôi. Cho nên, đây quả thật là trùng hợp a. Ngày cuối cùng a, câu chút nguyệt phiếu trợ giúp. Cảm tạ mắt trái gây tai họa đại manh 100.000 thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Chúc lão bản phát tài phát tài. Phát đại tài ngao tương đương. Huyền, so tâm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.